Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870: Vô hạn pháp sơ hiển. Theo Lý Phàm quát to một tiếng, sâu thẳm sâu không chung. Một cái so với lúc trước Thiên Dương khôi lỗi còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần cự nhân bỗng nhiên xuất hiện, chính là Lý Phàm lấy gần như vô cùng vô tận ngũ hành động thiên nguyên lực làm bằng, biến ảo mà ra nguyên anh pháp tướng. Nếu là xuất hiện ở huyền hoàng giới, tôn này cự nhân đủ để chống trời mà đứng, hấp dẫn toàn thế giới tu sĩ ánh mắt. Cự nhân đầu sau lưng ẩn ẩn hiện lên năm đại động thiên hư ảnh, tựa như là năm cái lẫn nhau kết nối vòng tròn, đem Lý Phàm pháp tướng làm nổi bật vô cùng thần thánh. Cùng tôn này cự nhân so sánh, Thiên Dương đại nhỏ cơ hồ cùng con kiến hôi không khác. Chấn, cự nhân nhìn xuống, vươn ngón trỏ tay phải, hung hăng hướng về Thiên Dương phủ đầu nhấn xuống. Ngón tay bao phủ đỉnh đầu, quả thực giống như họa trời. Phía trên vân tay, cũng giống như từng vòng giam cầm phù chú, muốn đem Thiên Dương trong phút chốc trấn áp. Lần thứ nhất nếm đến tu sĩ tầm thường trong mắt chính mình là cái dạng gì. Đối mặt cự nhân lăng thiên nhất kích, Thiên Dương cũng không có bối rối. Quần áo trên người không gió mà bay, tại chung quanh hắn một vòng không gian phát sinh kỳ diệu uốn cong. Không gian uốn cong như là tầng tầng gợn sóng, lấy Thiên Dương vì nguyên điểm, hướng ra ngoài khuếch tán, theo không ngừng đẩy mạnh. Thiên Dương thân hình lại là càng ngày càng mơ hồ. Bất quá sau một lát, hắn đã hoàn toàn biến mất tại giữa sân. Lý Phàm ngón trỏ nghiền dưới, lại là đánh hụt, có ý tứ, ta lấy ngũ hành chi lực, phối hợp phong tỏa không gian trận pháp, nhưng như cũ không thể ngăn cản ngươi đào thoát. Lý Phàm pháp tướng tiếng nói chuyện oanh minh, ánh mắt không ngừng ở chung quanh đảo qua, muốn tìm được Thiên Dương tung tích. Nhưng Thiên Dương tựa như là triệt để bốc hơi khỏi nhân gian giống như, liền mảy may khí tức ba động đều không có hiển lộ. Tiểu sư đệ, khác, Lý Phàm lời vừa nói ra được phân nửa, Thiên Dương lại là không có dấu hiệu nào, giống như u linh, bỗng nhiên xuất hiện tại pháp tướng đầu trước mặt, trống rỗng xuất hiện, hướng về pháp tướng mi tâm xa xa một chỉ, tựa như là một giọt nước rơi vào bình tĩnh hồ nước. Pháp tướng đầu bày biện ra quỷ dị vặn vẹo, sau đó ầm vang phá toái. Thiên Dương đang muốn thu tay lại, nhưng đầu nát đầy đất pháp tướng hành động lại căn bản không bị ảnh hưởng. Hai tay cấp tốc tại trước người khép lại, mười ngón khúc trương, hình thành một cái lồng giam. Đầu năng lượng toái phiến, cũng là có linh tính đồng dạng, phi tốc tới gần, trên ngón tay lồng giam bên ngoài, trong chốc lát hóa thành một cái trận pháp. Thiên Dương hơi hơi ngơ ngẩn, bởi vì hắn phát hiện, tại trận pháp này bên trong, không chỉ có chính mình không cách nào phá toái không gian đào tẩu, thậm chí vừa mới thi triển không gian chiết điệt chi thuật, cũng đã mất đi hiệu dụng. Rõ ràng trước đó còn hữu hiệu, nhưng lại tại giao thủ sau nháy mắt, Lý Phàm liền tìm được lấy trận pháp phá đi phương pháp. Đây là bực nào thiên tài? Không giống nhau. Thiên Dương nghĩ lại, tại mười ngón lồng giam bên ngoài, một tầng lại một tầng trận pháp hư ảnh không ngừng hiện ra, tựa như căn bản không có cực hạn một dạng. Chỉ hô hấp công phu, những trận pháp này điệt ra mà thành uy năng, liền đã bành trướng đến để hợp đạo cảnh giới Thiên Dương đều muốn vì đó động dung cấp độ. Đương nhiên, đại giới là Lý Phàm nguyên anh pháp tướng cũng theo đó như phá khí cầu giống như nháy mắt rút lại, cảm nhận được chính mình chung quanh lúc nào cũng có thể vỡ ra nguy cơ. Thiên Dương không dám nhúc nhích, Lý Phàm thân hình thì là xuất hiện ở cách đó không xa. Dương Dương đắc ý, thế nào, tiểu sư đệ, phục sao? Thiên Dương rầu rĩ gật đầu, ha ha. Lý Phàm cũng không có lại làm khó Thiên Dương, trong mắt lóe lên một đạo lam sắc quang mang, sau đó hướng về Thiên Dương vị trí nhẹ nhàng một chỉ. Trong khoảnh khắc, cái kia tại Thiên Dương trong mắt phức tạp đến tột đỉnh to lớn trận pháp liền bị Lý Phàm tiện tay bài trừ. Ta còn không có động chân thực công phu đây, bằng không làm bị thương ngươi cũng không tốt. nhìn lên trời dương có chút dáng vẻ không phục. Lý Phàm không khỏi cường điệu nói, ta cũng thế. Thiên Dương có chút chật vật phun ra ba chữ này, lại lần nữa nhìn về phía Lý Phàm, chủ động đưa ra tái chiến yêu cầu. Ấy, không ngờ Lý Phàm chỉ khoát tay, cự tuyệt. Luận bàn, điểm đến là dừng là đủ. Chúng ta sư huynh đệ, chẳng lẽ lại thật muốn phân ra cái ngươi chết ta sống? Không đánh, không đánh. Lý Phàm cười ha hả nói ra. Thiên Dương bất đắc dĩ, lại cũng không tiện miễn cưỡng, lại nói, tiểu sư đệ, lực lượng của ngươi cũng là cùng không gian có quan hệ. Phía trước cách đó không xa, có một cái tiểu thế giới, bên trong khắp nơi đều có một loại linh thể, có lẽ đối ngươi có chút trợ giúp. Lý Phàm là Thiên Dương giới thiệu hồn âm giới tương quan tình hình. Thiên Dương tuy nhiên đã hợp đạo, nhưng đi trừ thiên địa chi phách ẩn chứa pháp tắc chi lực bên ngoài. Kiến thức của hắn, kỳ thật cùng ngàn năm trước thân hóa đạo trúc cơ tu sĩ không kém là bao nhiêu. Đối với loại này chuyện lạ, tự nhiên là không nghĩ ra. Có điều hắn từ trước đến nay đều nghe Lý Phàm. Sau đó hai người dọc theo không gian thông đạo, tiếp tục thâm nhập sâu. Nơi đây đã cách xa huyền hoàng bản giới. Lý Phàm cũng không lại trong lòng có e dè. Thất thải thần quang vạch phá bầu trời, thuấn tức vạn lý. Mà thuần thục nắm giữ không gian chi lực Thiên Dương, cũng là có thể xúc địa thành thốn, theo sát phía sau. Cho dù hai người tốc độ nhanh như vậy, nhưng nơi đây không gian thông đạo chiều dài vẫn như cũ có chút vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Căn cứ Lý Phàm tính toán, bọn họ trọn vẹn dùng không sai biệt lắm hơn một tháng thời gian, mới ẩn ẩn cảm nhận được phía trước liệt giới kình nhóm. Lý Phàm đã ngừng lại thân hình, trông về phía xa nhìn lại, chỉ thấy vô số đầu liệt giới kình, tựa như kình biển, kết bè kết đội tại trong hư vô khai mở con đường phía trước. Mà đây vẫn chỉ là hiển lộ bên ngoài, tại đen nhánh hư không bên trong, không biết còn đến tột cùng tồn tại bao nhiêu đầu liệt giới kình. Liệt giới quần thể tản ra to lớn tổng thể khí tức, để Lý Phàm đều có một chút biến sắc, đã là lượng biến đến biến chất cực điểm. Làm sao lại số lượng nhiều như thế? Lý Phàm không khỏi quay đầu nhìn về phía giấu ở cách đó không xa hồn âm giới. Đi, hóa thành một đạo hồng quang. Lý Phàm sau một lát thì buông xuống ở đây bên trong tiểu thế giới. Tê, vừa hạ xuống chỗ, Lý Phàm thì không khỏi nhíu mày. Nơi này cũng không tránh khỏi quá lạnh, thì liền hắn linh lực trong cơ thể đều có chút bị đông cứng xu thế. Ngũ hành chi lực lưu truyền, Lý Phàm muốn thông qua đem tự thân linh lực biến ảo thành hỏa thuộc tính phương pháp chống cự nơi này giá lạnh. Nhưng ngay tại hắn làm như vậy trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng băng lãnh chi lực tự Lý Phàm thể nội tự dưng hiện lên, trong nháy mắt biến thành một ngôi tượng đá, sau đó theo không biết từ đâu mà đến âm gió thổi qua, hóa thành vô số băng hạt, nhẹ nhàng đầy đất đều là. Giây lát về sau, khẽ động ba động, Lý Phàm thân thể lại lần nữa xuất hiện. Cổ quái, trên mặt của hắn lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Ngay tại vừa mới, theo thể nội hỏa thuộc tính chi lực cùng nhau xuất hiện, cũng không phải là nóng rực, mà chính là cực đoan giá lạnh. Cỗ này lạnh lẽo cũng không phải đến từ phần ngoài, mà là tại nơi này. Hỏa thuộc tính tự mang đặc thù. Sư huynh, nơi này có chút không đúng. Thiên Dương cũng hiếm thấy, mười phần ăn khớp nói một câu đầy đủ, sắc mặt nghiêm túc, chung quanh tựa như là có cái gì tại gặm ăn năng lực của ta một dạng. Nhưng ta tìm không thấy, bọn họ, Thiên Dương tiếp lấy truyền âm biểu đạt phát hiện của mình. Hết chương.